Bất quá ta mặc dù chết, linh hồn cũng cường đại không ít so với sinh vật khác. Ta bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một hạt tử cường tráng mà nhập vào. Kết quả, ta vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Tiểu Lôi nhìn không được bắt đầu cười ha ha. Trời ơi, thật sự là một chuyện ngoạn mục. Chuyện này không có gì buồn cười. Hạt tử Long Vương lạnh lùng cắt ngang tiếng cười hắn. Vậy, các hạ tôn kính, ngươi rốt cuộc là người thế nào? Chẳng lẽ ngươi từng là người của giáo hội? Tiểu Lôi không biến sắc, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, trong lòng lại có một chút khẩn trương. Hắn biết, mình đã càng ngày càng tiếp cận đáp án làm hắn kích động. Quả nhiên, ngữ khí hạt tử Long Vương đột nhiên trở nên trầm thấp, mơ hồ mang theo vài phần vị đạo thần thánh. Danh tự của ta nguyên là Thánh Tử. Mẹ, quả nhiên là như thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, đến trạm dừng chân Tiểu Lôi lập tức nhìn Phoenix đứng đằng xa, lại thấy đôi mắt Phoenix cũng có vài phần khác thường, mặc dù nhìn không rõ vẻ mặt của nàng, bất quá Tiểu Lôi có thể khẳng định, nữ nhân giảo hoạt này nhất định cũng đoán ra được một ít. Mặc dù nàng không nghe được đoạn đối thoại vừa rồi của mình, bất quá bằng vào sự thông minh của nàng, sẽ không chuyện gì cũng không biết. Hắn cười, giơ ngón cái, thở dài nói, quả nhiên rung động, đáp án của ngươi quả thực làm ta kinh hoàng. Rất hiển nhiên, Tiểu Lôi rất hiểu lão hạt tử, trên sự thật, bất luận kẻ nào biết được thân phận chân chính của hắn, có lẽ đều tuyệt đối không thể giữ được bình tĩnh. Thánh tử, Tiểu Lôi day mũi, được rồi, cho dù ta tin ngươi, ngươi là thánh tử. Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói với ta cái gì? Ngươi đưa ra điều kiện và lợi ích là cái gì? Điều kiện ta đưa ra, ngươi nhất định sẽ có hứng thú. Thanh âm thánh tử tựa như là đang thở dài. Thứ nhất, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Bí mật này là do ta ở chỗ này sinh tồn mấy ngàn năm mới phát hiện. Cho dù là hai gia hỏa thần tộc kia, cũng tuyệt đối không biết. Ồ, Tiểu Lôi lập tức có hứng thú. Ngươi nói nghe thử. Thánh tử tựa hồ biết mình không có lựa chọn, vì vậy bất đắc dĩ nói, là về thế giới này. Chúng ta hiện tại ở địa phương này, chính là bên rìa của kết giới. Khi ngươi chân chính đi vào nơi chấm dứt kết giới, lực lượng của ngươi sẽ bị áp chế đến nhỏ nhất. Hơn nữa, ngươi không nên thử đánh vỡ kết giới, trừ phi năng lượng của ngươi mạnh hơn Zeus. Dùng bạo lực đánh vỡ kết giới, nhưng như vậy, ngươi có biết hậu quả thế nào? Dù chết, thế giới này cũng sẽ lập tức sụp đổ. Ngươi hiện tại ở trong không gian này, nơi này sụp đổ, ngươi cũng xong đời. Cho dù ngươi bất tử, cũng sẽ vĩnh viễn trôi giạt trong không gian, rốt cuộc không về được nhân gian của ngươi. Mà ngoại trừ chuyện này, ngươi tốt nhất cũng không được sử dụng năng lượng của ngươi trong kết giới của Dù. Bởi vì, kết quả chỉ có hai. Khi năng lượng ngươi quá lớn, không gian sụp đổ, chỉ có một con đường chết. Mà nếu năng lượng ngươi không đủ để đánh vỡ kết giới, cũng giống như không thể tạo thành thương tổn đối với Zeus. Bởi vì năng lượng ngươi sử dụng sẽ rất nhanh bị kết giới hấp thu, chuyển hóa thành động lực duy trì không gian này. Tả môn như vậy sao? Ta nói đều là sự thật. Thánh tử tựa hồ đang cười khổ. Ngươi tưởng rằng ta ở chỗ này mấy ngàn năm, cái gì cũng không làm sao? Ta cũng từng tuyệt vọng bi thương. Ta thậm chí định cứ như vậy tiêu diệt Zeus, mọi người cùng đồng quy vu tận. Đáng tiếc ta đã nhập vào hạt tử này. Năng lượng đã sớm kém hơn lúc đầu, căn bản là không thể phá vỡ kết giới này. Mà năng lượng ta công kích kết giới, lại đều bị kết giới tự động hấp thu. Một câu, kết giới này và bản thân Zeus tương quan chặt chẽ. Chúng nó đã biến thành một vòng tuần hoàn vi diệu. Hắn cố ý dừng một chút, nói, bí mật này xem như ta miễn phí phụng tống, ta còn có thể cho ngươi lợi ích khác. Bất quá ngươi phải thực hiện một phối hợp nhỏ. Cái gì? Ngự khí thánh tử bắt đầu nghiêm túc, ta muốn ngươi dẫn ta ly khai nơi này. Thanh âm của hắn mang theo oán hận vô tận, ta bị nhốt tại thân thể này đã lâu lắm rồi. Nếu là ngươi, bị nhốt trong thân thể một hạt tử, có lẽ ngươi tuyệt đối không kiên trì được mấy ngàn năm, đã sớm tự sát. nhưng ta không thể. Bởi vì cho dù ta tự sát, linh hồn ta cũng không đào thoát khỏi ảnh hưởng của từ trường tại nơi này, cũng sẽ bị hút trở về, lại phải nhập vào thân thể một hạt tử khác. Ta không sợ chết, nhưng ta lại sợ bị giam cầm vĩnh cửu ở chỗ này. Ta có thể cảm giác, đạo cụ ma pháp của ngươi nhốt ta, là một thứ thần kỳ gì đó. Trong này hình như là một không gian băng lạnh. Ta có thể ở trong đạo cụ ma pháp của ngươi, được ngươi mang ra ngoài. Mặc dù, sau khi ngươi mang ta rời khỏi đây, chỉ cần ta thoát khỏi hồ lô, sẽ bởi vì ly khai hoang mạc mà lập tức tử vong. Nhưng ta thà rằng chết ở bên ngoài, cũng không muốn tiếp tục bị giam cầm như vậy tại hoang mạc đáng chết này, giam cầm trong thân thể một hạt tử. Hắn hít sâu một hơi, nếu ta chết ở bên ngoài, linh hồn ta có thể trở về thiên đường, trở về vòng tay của Thượng Đế. Làm trao đổi này, ngươi có thể tự ta tìm được một thứ rất tốt. Sau khi ta chết, ngươi có thể dùng thân thể ta chế tạo một đạo cụ ma pháp mang tính chất phòng ngự ma pháp. Mà đạo cụ ma pháp này có linh hồn ấn ký của ta, chỉ cần mang theo đạo cụ ma pháp này, có thể miễn dịch đối với hết thảy ma pháp thánh quang hệ. Ánh mắt Tiểu Lôi sáng một chút, ngươi nói là, miễn dịch đối với tất cả pháp thuật thánh quang hệ, cái gì thánh quang thập tự kiếm, thậm chí là công kích mạnh hơn, đều có thể miễn dịch. Đúng vậy, ta nói chính là hoàn toàn miễn dịch. Cho dù là cường giả thiên sứ, chỉ cần hắn dùng pháp thuật thánh quang hệ, đều không thể thương tổn ngươi. Mẹ! Tiểu Lôi nhảy dựng lên, vật gì đó hay quá. Vật như vậy, tựa như sau này mình hoàn toàn không cần thèm nhìn Vatican. Cái gì thánh kỵ sĩ, cái gì thiên sứ, toàn bộ đều không để trong mắt. Cho dù là kéo đến 18 thiên sứ, cũng không sao cả. Dù sao bọn chúng sử dụng đều là pháp thuật thánh quang hệ, mình chỉ cần mang theo đạo cụ ma pháp này, đã có thể hoàn toàn miễn dịch. Hơn nữa, Tiểu Lôi tuyệt đối không sợ tên gia hỏa này lừa mình. Nếu hắn chỉ muốn lợi dụng hồ lô của mình dẫn hắn rời đi, vậy tuyệt đối không có khả năng. Cho dù đem hắn từ trong hồ lô thả ra, pháp lực của hắn cũng sẽ tiêu thất trong vòng một ngày. Thật sự Tiểu Lôi nhổ nước bọt cũng có thể phun chết hắn. Xong, Tiểu Lôi trước mắt, đột nhiên cười nói, nhưng, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta nuốt lời sao? Nếu ta đáp ứng ngươi, sau khi ra ngoài cũng không giúp ngươi làm việc, ngươi làm sao bây giờ? Tiếng cười thánh tử mang theo vài phần giảo hoạt, ta không có tổn thất. Hắn thở dài, ta sẽ nhìn ngươi giúp ta làm xong xuôi mới ra khỏi hồ lô, sau đó ta mới có thể chết đi. Nhưng nếu ngươi không thi hành lời hứa, vậy trước ta chết, ta sẽ xóa đi linh hồn ấn ký. Như vậy ngươi không thể tìm được đạo cụ ma pháp có thể miễn dịch công kích pháp thuật. Hắc, ngươi không sợ ta đem ngươi giam trong hồ lô, vĩnh viễn không để ngươi ra ngoài. Ta không cần biết. Ngự khí thánh tử có chút bất đắc dĩ, ở lại nơi này, cũng tựa như đem ta vĩnh viễn giam cầm trên người một hạt tử. Hoặc giam cầm tại phiến hoang mạc này, cũng đều là giam cầm, địa điểm ở nơi nào, ta cũng sẽ không cảm thấy có bất đồng gì. Tiểu Lôi đã bắt đầu có chút bội phục hắn. Đổi lại là mình, nếu vừa tỉnh lại, phát hiện mình biến thành một hạt tử gì đó, Tiểu Lôi có thể khẳng định mình đã sớm phát điên. Nhìn Tiểu Lôi trở về, ngự khí Phoenix có chút cổ quái. Các người giao dịch gì thế? Tiểu Lôi cười, giao dịch của chúng ta sẽ không sản sinh bất lợi gì đối với ngươi. Trên sự thật, ngươi nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Trong lòng Tiểu Lôi đã quyết định, vì hoàn thành giao dịch cùng thánh tử, hắn phải tiêu diệt huyết tộc hoặc là vũ tộc. Hiện tại hắn lựa chọn là vũ tộc. Dù sao thiên sứ đã chết vài tên, tiêu diệt một hai tên còn lại cũng tiết kiệm khí lực và dễ dàng một ít. Hắn nhìn Phoenix, ngươi có thể đoán được tên gia hỏa này là ai không? Phoenix trầm ngâm một chút, ân, có thể đoán được một chút. Nàng thở dài, không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được. Hắn sớm đã biến mất từ lâu lắm rồi, chúng ta đều cho rằng hắn có thể đã sớm chết rồi mới đúng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, ba người tiếp tục ra đi. Bắt đầu có thể cảm giác rõ ràng được do bão chung quanh hoang mạc càng lợi hại, long quyển phong ập đến.

nhưng phảng phất đối phương cắn một miếng, hắn lại có thể cảm thấy cơ thể đau nhức. Loại đau nhức này dường như làm ngay cả bắp thịt trên mặt hắn cũng bóp méo. Đáng thương, đáng thương. Thanh âm nữ nhân phảng phất trong âm u, ngươi đã rất cường đại, nhưng vì sao cường giả cường thịnh đến đâu cũng đều có nhược điểm. Nàng ta nhẹ nhàng vươn một cánh tay khác, đem linh hồn của ngươi giao cho ta đi. Trong lòng ta, ngươi sẽ tìm được sự an nghỉ vĩnh cửu. Nói xong, nàng ta đã bước tới Tiểu Lôi, bàn tay hết sức nhỏ, nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm quỷ dị. Tiểu Lôi thở gấp, cơ thể hắn tựa hồ đau đến mức không cử động được, cúi gục đầu, một tay gắng sức bịt lỗ thủng trên ngực, lại tựa hồ không thể ngăn máu tươi đang chảy, khóe miệng hắn còn đang không ngừng rỉ máu. Đợi cho nữ nhân này đi đến trước người hắn, Tiểu Lôi lại đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một nụ cười thê lương. Ngươi còn có chuyện gì muốn nói sao? Thanh âm nữ nhân vẫn ấm áp, giống như Tiểu Lôi vẫn đang trong mộng cảnh. Ngươi không phải vẫn mơ có một ngày như trong giấc mộng sao? Hiện tại, giấc mộng ngươi đã có thể thực hiện. Ngươi có thể an tĩnh trong lòng ta. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Tiểu Lôi đột nhiên ho khan kịch liệt, hắn càng ho càng dữ dội, phảng phất như đã không thể kìm nén. Lập tức hắn đột nhiên cười rộ lên điên cuồng, theo tiếng cười phong cuồng, vẻ ngỡ ngàng trong mắt hắn từng phần được giải khai, trở lại tỉnh táo. Tiểu Lôi thở gấp ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân trước mặt, ngươi muốn giết ta sao? Không trả lời, nữ nhân đã vươn tay, điểm xuống mi tâm Tiểu Lôi. Ngón tay nàng ta hết sức thon dài, lại mang theo một loại khí tức tử vong. Đột nhiên, bàn tay nàng ta tới được một nửa, rồi ngừng lại. Một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay nàng ta, sau đó cố gắng kéo giật lại. Tiểu Lôi chậm rãi đứng dậy, hắn thở gấp mặc dù cũng rất dồn dập, lại dần dần bình tĩnh. Ánh mắt hắn hiện lên một tia mê man kỳ dị, lập tức thở dài, như vậy đã muốn giết ta sao? Ngươi đừng nghĩ quá đơn giản. Hắn nắm cổ tay đối phương, ngón tay chậm rãi bóp chặt lại. Trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ đau đớn và kinh hoàng. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, rất ngạc nhiên sao? Ta vì sao hiện tại lại tỉnh táo được? Hắn nhìn nữ nhân, nhìn khuôn mặt vô số lần xuất hiện trong mộng cảnh, không khỏi suýt nữa lại mất hồn. Lập tức nghiêng đầu, nghiến răng nói, ta vừa rồi đích xác thiếu chút nữa mất hồn, đáng tiếc. May mắn ta tu luyện coi như đến nơi đến chốn. Nếu không, hắc hắc, dạng cao nhân gì ta đều kiến thức qua. Cường giả cường hãn bao nhiêu đều không thể đánh bại ta. Lại chết ở một thứ nhỏ nhoi gì đó trên tay ngươi như vậy, chẳng phải là nhức đầu lắm sao? Ánh mắt hắn dần dần trở nên lợi hại, lạnh lùng nhìn chăm chăm nữ nhân trước mặt. Ta nói đúng không? Thứ gì đó của ngươi, ác mộng. Nhìn vẻ mặt đối phương dần dần kinh hoàng, Tiểu Lôi lạnh lùng nói, may mắn ta vừa rồi còn lưu lại một phần ý thức tỉnh táo cuối cùng. Ta đột nhiên nhớ tới, thần tộc còn có một loại ma thú kỳ quái, chính là loại có thể làm lạc lối tâm linh con người, tiểu yêu quái tạo thành mộng cảnh, ác mộng. Hừ, bất xảo chính là ta còn có may mắn đã được thấy qua ác mộng mấy ngàn năm dưới một dòng sông băng. Chỉ bằng một tiểu mộng yêu ngươi, cũng muốn giết ta. Thanh âm nữ nhân không hề có nửa phần ấm áp, đã mơ hồ mang theo vài phần thê lương. Ngươi vừa rồi không phải đã. Vừa rồi, hồi tưởng cảnh tượng vừa rồi, trong mắt Tiểu Lôi hiện lên một tia mê luyến, lập tức lắc đầu. Ta đích xác rất mê luyến loại cảnh tượng này. Ngươi rất lợi hại, không ngờ có thể chuẩn xác cảm ứng được nhược điểm duy nhất trong sâu thẳm tâm linh của ta. Đây là bản lĩnh ác mộng đặc thù của các ngươi sao? Hừ, nếu không phải tinh thần lực của ngươi so với ta kém quá xa, ta có lẽ thật sự đã chết ở trong tay ngươi. Thở dài, Tiểu Lôi chậm rãi nói, vừa rồi ta đích xác rất quyến luyến loại cảnh tượng ấm áp này. Cho nên ta rõ ràng biết hết thảy đều là giả, lại không ngờ có gan không thể tự kiềm chế cảm giác. Nữ nhân lộ vẻ kinh hãi, ngươi nói, ngươi cố ý bị ta mê hoặc. Không thể nói là tự nguyện, chỉ có thể nói là không muốn bỏ qua. Tiểu Lôi cười lạnh, bất quá ta thật sự rất cảm tạ ngươi, ta thật sự rất muốn cảm thụ một mộng cảnh ấm áp như vậy, ngươi đã thực hiện cho ta. Để thực hiện một giấc mộng, ta nhổ vài ngụm máu cũng chẳng sao. Bất quá là bị một vết thương nhẹ, phun ra chút máu mà thôi, ta cảm thấy rất đáng. Ít nhất tại một khắc vừa rồi, ngươi thật sự làm ta cảm giác được hạnh phúc. Ngón tay Tiểu Lôi siết chặt lại một chút, ác mộng đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt, hình dáng nó đã nhanh chóng biến hóa. Đứng trước mặt Tiểu Lôi đã không phải một nữ nhân phong hoa tuyệt đại trong mộng ảo, mà là một ma thú ác mộng. Loại tiểu quái vật này thân người rất cao, gần 2 thước, toàn thân đen đúa, thân hình tựa hồ cũng không lớn, lại phảng phất bị bóp méo thành một tạo hình quái dị. Tựa hồ xương cốt toàn thân nó đều là mềm mại, lại tựa như nó căn bản là không có xương. Phía dưới 2 cánh tay là một lớp thịt dày. Toàn thân đều là lông dài màu đen, có vẻ cực kỳ xấu xí. Tối trọng yếu chính là, đôi mắt nó rất nhỏ. Trong mắt thậm chí không có đồng tử, mà trên trán nó lại có một lỗ thủng rõ ràng. Tiểu Lôi biết, đây là chính là con mắt thứ 3 của ác mộng, cũng chính là tâm linh chi nhãn trong truyền thuyết. Ác mộng chính là dựa vào tâm linh chi nhãn để phóng thích tinh thần lực mê hoặc đối thủ, làm đối thủ lạc trong mộng cảnh, rồi tự mình giết chết. Dựa theo trí nhớ của Tiểu Lôi, khi Phoenix giới thiệu các loại quái vật, từng nói qua, một ác mộng thành niên tinh thần lực phi thường cường đại. Mà nếu có vài ác mộng cùng một chỗ, đồng thời công kích một địch nhân, cho dù đối thủ là một vị thần linh, cũng không thể chống cự lực công kích cường đại của ác mộng. Bất quá may mắn, quái vật ác mộng chỉ thích độc cư, không phải là động vật quần cư. Loại sinh vật cường đại như vậy, cũng là do thần tộc Olympia sáng tạo ra. Thật không hiểu nổi, bọn họ sáng tạo ra loại sinh vật cường đại nguy hiểm làm gì? Chẳng lẽ không sợ người của mình bị hại sao? Bất quá lập tức Tiểu Lôi hiểu ngay, nhân loại cũng chẳng phải như thế sao? Nhân loại cũng không phải điên cuồng chế tạo các loại vũ khí nguy hiểm mà cường đại sao? Vũ khí do nhân loại chế ra, cũng đủ hủy diệt chính nhân loại cả vạn lần. Nhìn Tiểu Lôi nâng tay, ác mộng thét lên, vì sao ngươi còn có thể cử động? Tim ngươi đã bị ta khống chế. Tiểu Lôi nhìn lỗ thủng trên ngực, tim của ta. Hừ, thứ này sao? Ngươi đương nhiên không thể hiểu. Buồn cười, Tiểu Lôi là ai? Là cấp bậc thần tiên của Đông Phương. Hắn tu luyện chính là kim thân tựa như của thần Phật. Thân thể sớm đã có thể tự sinh. Đừng nói móc tim hắn ra, cho dù đem nội tạng hắn lấy ra ngoài, hắn cũng có thể sinh ra cái mới. Ngươi muốn giết ta sao? Ác mộng phát run, đột nhiên ngữ khí trở nên giảo hoạt. Hoặc là, ngươi có thể hạ sát thủ với người yêu thương nhất của ngươi sao? Nói xong những lời này, đột nhiên nó lắc người biến thành một bé gái đáng yêu, giọng nói lý nhí bộc lộ đau đớn vô hạn. Ba ba, ba muốn giết con sao? Tiểu Lôi ngẩn người, trước mặt không ngờ lại là hình dáng của Bảo Nhi. Mặc dù rõ ràng biết đây là ác mộng biến hóa ra, nhưng cho dù là trong lòng rất minh bạch, muốn Tiểu Lôi hạ sát thủ đối với hình dáng của con gái bảo bối, trong lòng hắn cũng rất khó thích ứng. Mà ác mộng còn chưa dừng tay, nói xong, lại biến thành Diệu Yên, sau đó là Tiên Âm, Tiểu Thanh, Kha Nhi, Lâm San San. Không ngừng biến hóa thành những người thân của Tiểu Lôi, dùng các loại ngữ khí bất đồng kêu xin ai oán. Ánh mắt Tiểu Lôi dần dần tức giận, đột nhiên giống to một tiếng, đủ rồi. Thanh âm hắn giống như mưa bão gào thét, ngữ khí lạnh như băng. Ta thống hận nhất là người khác lấy người nhà ra uy hiếp ta. Ngươi tự tưởng rằng mình rất thông minh sao? Nếu ngươi vừa rồi cầu xin tha thứ, ta có lẽ thật sự tha cho ngươi một mạng. Hiện tại, ngươi không ngờ dám dùng tình cảm của ta. Nói đến đây, hắn cắn răng, uy nghiêm nói, ngươi chọc giận ta. Tiểu gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, vũ khí thật là lợi hại. Ác mộng sau khi mất đi tinh thần công kích chắc chắn là rất yếu ớt. Sinh vật này cũng không có bản lĩnh gì ngoài tinh thần công kích. Tay Tiểu Lôi đã như thiểm điện chặn lấy cổ họng nó, nhẹ nhàng bóp lại, nhấc nó lên.